Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 307. Góc truyện audio.com. Nhưng mà, Hoàng Phủ Nam Ninh hắn vẫn thật xông vào rồi. Sáng sớm hôm sau, Bộ Ngưng Vận phát hiện mình dĩ nhiên lại nằm trong gian phòng của mình. Sau khi giật mình sững sờ, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Trong lòng kêu to không tốt, vội vàng không mặc y phục chạy tới phòng nữ nhi. Không ngoài sở liệu, Hoàng Phủ Nam Ninh xuất hiện lần nữa rồi. Lần này càng quá đáng. Hắn căn bản ngay cả giường cũng không lên. Lại càng thoải mái đem Hạ Mộng ôm vào trong ngực. Nhìn thấy hắn đến, Hoàng Phủ Nam Ninh còn vui tươi hớn hở cùng hắn chào hỏi. Nhạc phụ đại nhân, tối hôm qua ngủ ngon giấc không? Tiểu tế đặc biệt sai người đem ngài trở về phòng đi ngủ. Đãi ngộ có thể so với gia đình khá hơn nhiều đấy. Quả nhiên là hắn, Bộ Ngưng Vận nghiến răng ken két. Hoàng Phủ Nam Ninh, ta giết ngươi, hắn thật đúng là đem bộ phủ như địa bàn của mình. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nhạc phụ đại nhân, cho dù muốn đối tiểu tế động thủ, ngài dù sao cũng chờ tiểu tế mặc quần áo vào rồi hãy nói. Hơn nữa, cho dù không vì tiểu tế ngẫm lại, chẳng lẽ ngài còn không nhìn đến thể diện của tiểu bạch thỏ sao? Một chút cũng không bị quả đấm của hắn hù đến. Hoàng Phủ Nam Ninh tiếp tục cười hì hì nói. Còn đem Hạ Mộng làm bia đỡ đạn. Lòng tràn đầy lửa giận của Bộ Ngưng Vận ngay lập tức ngẩn ra. Ngươi, hắn thật ngoan độc, thấy nữ nhi co đầu rút cổ ở trong chăn. Hắn khẽ cắn răng, xoay người rời đi, người đâu, chờ bọn họ xong xuôi đem người nam nhân này đuổi ra ngoài. Từ đó về sau, Bộ Ngưng Vận biết rõ, hắn thua, thua một cách thảm hại. Không phải hắn chưa từng suy nghĩ tới những biện pháp khác. Nhưng bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Nam Ninh đều có biện pháp đến phá giải. Sau đó tiếp tục công khai tiến dần từng bước, chui vào ổ chăn Hạ Mộng. Sau đó sáng sớm hôm sau lại thoải mái cho tất cả mọi người xem xét. Mỗi sáng sớm đi đến phòng của tứ tiểu thư xem náo nhiệt. Này đã thành một trong những niềm vui thú của bọn hạ nhận bộ phủ. Mà Hoàng Phủ Nam Ninh cũng đã sớm vứt bỏ mặt mũi xuống. Quả thực đem bộ phủ trở thành nhà mình, ban ngày đi ra ngoài lêu lỏng, buổi tối trở lại ngủ, nhìn thấy Bộ Ngưng Vận liền mở miệng một tiếng nhạc phụ đại nhân mười phần thân mật. Đương nhiên, hắn đối với Hạ Mộng càng thân mật hơn, Bộ Ngưng Vận tức khí muốn hộc máu, lại cũng không thể tránh được, đã từng nghĩ tới lại đem cái người da mặt dày đang sống này đánh chết đi. Nhưng Hoàng Phủ Nam Ninh đã sớm có chuẩn bị. Tùy thân cho mình vài tên hộ vệ có võ, trong đó kẻ yếu nhất hắn đều đánh không lại, cho nên, không có biện pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chuyện này tại dưới mắt mình tiến hành. Nhưng lại không thể làm gì, chỉ chớp mắt, hơn 2 tháng đã qua, vốn là tiểu oa nhi trong tã lót mỗi ngày chỉ biết ăn lại ngủ. Rồi xoay người, thì bây giờ đã muốn bắt đầu học bò. Chuyện này cũng đã bị sóng sau đập chết ở trên bờ cát. Người dân kinh thành chỉ tại lúc ngẫu nhiên suy nghĩ lại sau đó nói lại Minh Vương ra ra mặt dày. Cái khác thật là làm không đến. Ai, nhưng, tại bộ phủ, tình cảnh bi thảm nơi này lại trước sau như một. Ngày này, sau khi hồi phủ, Bộ Ngưng Vận liền ngồi xuống thở dài. Lão gia, làm sao vậy? Bộ phu nhân vội vàng tới hỏi. Bộ Ngưng Vận lại thở dài. Hôm nay lâm triều, Hoàng thượng đặc biệt đem ta triệu đến ngự thư dài thêm 3 tháng. Này nghe vậy, bộ phu nhân không thể tin chừng to mắt. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ cố ý đi. Này rõ ràng chính là, rõ ràng kéo dài thời gian muốn để cho chúng ta chịu thua. Ngoan ngoãn đem Nhu Nhi đưa trở về sao? Bộ Ngưng Vận mặt lạnh nói tiếp. Kia, chúng ta đưa không tiễn. Bộ phu nhân nhỏ giọng hỏi. Không tiễn, Bộ Ngưng Vận trầm giọng quát khẽ. Bọn họ muốn kéo dài. Chúng ta liền kéo dài cho họ xem. Để xem đến cuối cùng ai thua trong tay ai. Nhưng mà, hiện tại Hoàng thượng đều ra mặt. Chúng ta nói như thế nào cũng không có khả năng đấu cùng Hoàng thượng. Ta quản hắn cái gì Hoàng thượng không Hoàng thượng. Chỉ cần chúng ta không muốn. ta xem hắn có thể như thế nào. Nhưng mà, lão gia, chuyện tình chúng ta phải làm như thế nào đây? Ngài đã sớm muốn đi biên quan lập nghiệp một phen. Bân Nhi cũng đã đợi chúng ta gần nửa năm. Nếu tiếp tục như vậy mãi, nàng không cần nói. Lão gia, đi xuống đi, ta tự có chừng mực chuyện của mình. Ta, nhanh đi xuống đi, cha, ngài sẽ không lại đối với đại nương phát giận đấy chứ. Ngay lập tức, chợt nghe một thanh âm ôn nhu, Hạ Mộng ôm đứa nhỏ xuất hiện, nhìn thấy hắn, Bộ Ngưng vận nhanh biến hóa sắc mặt, Nhu Nhi, sao con lại tới đây? Lại đưa tay, Duệ Nhi hôm nay có nghe lời hay không nào? Thực nghe lời, vừa nghe nói Gia Gia đã trở lại, làm gì cũng phải đến xem ngài, làm cho ngài ôm đấy, cười đem đứa nhỏ đưa qua, Hạ Mộng ngồi xuống kế bên hắn, hơn nữa, cha, chuyện này rằng co lâu như vậy, cũng nên chấm dứt đi, trên mặt Bộ Ngưng vẫn tươi cười một chút, làm sao kết, hắn cũng không muốn thua người kia, hiện tại, nếu Hoàng thượng đã tỏ thái độ, đã nói lên Hoàng thượng sẽ đứng ở phía người bên kia rồi. Nếu chúng ta lại tiếp tục như vậy, kia cũng không phải biện pháp. Một khi bên kia nhịn không được, lại không biết sẽ nháo đến phong ba gì đâu. Người kia tính tình có bao nhiêu phá hư, ngài cũng không phải không nghe nói qua. Mân mím môi, Hạ Mộng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Này hắn tự nhiên biết, nhưng mà, Bộ Ngưng vẫn lắc đầu. Hắn chính là không muốn tiện nghi cho cái xú tiểu tử kia. Cha, đương nhiên biết trong lòng hắn có ý tưởng gì. Hạ Mộng đứng lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bả vai hắn. Ngài cứ yên tâm đi. Chuyện này là do ta. Ta nhất định sẽ làm cho thể diện ngài được phong quan trở ra. Có khả năng sao? Bộ Ngưng vận thái độ hoài nghi. Hạ Mộng mỉm cười, con nói có thể, thì sẽ là có thể. Ta là sự tình rốt cục cáo một đoạn lạc đường ranh giới. Vào ban đêm, lúc Hoàng Phủ Nam Ninh lại nghênh ngang xâm nhập vào phòng Hạ Mộng. Hắn phát hiện nàng ngồi một chỗ đối hắn cười, bất giác cảm thấy tò mò. Hôm nay cư nhiên không tức giận, lười tức giận, Hạ Mộng bĩu môi, chỉ hắn một vị trí. Lại đây ngồi đi, được, thoải mái đi qua, đặt mông ngồi xuống, tay còn một bên choàng lên vai nàng. Biểu tình thanh thản của Hoàng Phủ Nam Ninh một bộ như chính trong nhà mình. Tiểu Bạch Thỏ, làm sao hôm nay ngoan như vậy? Bởi vì, ta cảm thấy làm náo ầm ĩ lâu như vậy. Chúng ta cũng nên đem sự tình cho một cái kết. Nhìn hắn, Hạ Mộng ôn nhu nói. Đôi lông mày Hoàng Phủ Nam Ninh nhếch lên. Nàng nghĩ như vậy, ta không thể không nghĩ. Thấp thở dài, Hạ Mộng cầm tay hắn đặt ở trên bụng. Hoàng Phủ Nam Ninh sửng sốt, chợt hiểu được, nàng lại có, Hạ Mộng gật đầu, không sai biệt lắm 2 tháng, ai kêu hắn gieo vất vả cần cù như vậy chứ, còn mới mấy tháng, nàng lại hoài thai lần nữa. Một cỗ mừng như điên thổi quét tâm linh, tay Hoàng Phủ Nam Ninh đặt trên bụng nàng xoa xoa, thật vậy chăng, thật sự, Hạ Mộng gật đầu, đã có kinh nghiệm hoài thai Duệ Nhi, nên lần này nắm chắc. Không xem đại phu ta cũng có thể xác định, tốt lắm, trên mặt không nhịn được tràn ra một nụ cười sáng lạn như hoa. Nhưng lập tức, Hoàng Phủ Nam Ninh lại mặt trầm xuống, lúc này đây, sẽ không lại là đối thủ xong chết chứ. Phốc, Hạ Mộng thiếu chút nữa cười ra tiếng, ta làm sao mà biết, nhưng mà, đã muốn sinh con trai, hẳn sẽ không có vận khí tốt như vậy lại sinh thêm con trai đi. Là vận khí kém, Hoàng Phủ Nam Ninh lời lẽ chính nghĩa sửa đúng. Được rồi, vận khí kém, Hạ Mộng ngoan ngoãn sửa lại cách nói. Ừ, Hoàng Phủ Nam Ninh vừa lòng gật đầu. Một tay lại dừng trên bụng nàng không rời đi. Tiểu Bạch Thỏ, nếu đã mang thai, hiện tại nàng nên theo ta hồi vương phủ phải không? Hai tử của ta cũng không thể sinh hạ tại địa phương không minh bạch như vậy. Điều này ta biết, Hạ Mộng nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng mà, ta như thế nào trở về? Đây là một vấn đề. Con có thể như thế nào trở về chứ? Ngày mai ta gọi người phái tới một cỗ kiệu lại đây. Đem nàng cấp tiếp trở về. Hoàng Phủ Nam Ninh không chút nghĩ ngợi trả lời. Ta không cần, lập tức đầu chuyển hướng một bên. Hạ Mộng phủ quyết, Hoàng phủ Nam Ninh mặt trầm xuống. Nàng nói cái gì, vương gia, chuyện này đã huyên náo lớn như vậy. Hiện tại toàn kinh thành có thật nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm chúng ta đấy. Hơn nữa, nửa năm qua, cha ta vì ta, có thể nói là bất kể mạng già, chàng cũng bắt đã làm ông ấy tức giận quá mức, coi như vì ông ấy chiếu cố mẹ con ta lâu như vậy. Cũng đối với chàng bao dung như thế, chẳng lẽ chàng sẽ không cho hắn mặt mũi sao? Thiết, này cũng không phải hắn cầu tên kia, huống chi, hắn còn không truy cứu việc hắn lúc trước đánh hắn một trận đấy. Hừ nhẹ một tiếng, Hoàng phủ Nam Ninh cũng mở miệng, không có khả năng, nếu chàng không đáp ứng, ta đây liền không quay về, sớm biết hắn sẽ có phản ứng như vậy. Hạ Mộng lập tức đẩy hắn ra đứng lên, dù sao, chỗ này ta đã ở nửa năm, cũng đã thành thói quen. Nếu vẫn tiếp tục ở như vậy cũng vẫn có thể. Tiểu bạch thỏ, nghe vậy, mặt Hoàng phủ Nam Ninh lạnh lẽo. Nàng đang hoài hài tử của ta. Chấm, thì tính sao, Duệ Nhi còn đi theo ta cùng nhau ở trong này qua lâu như vậy. Hạ Mộng hừ nhẹ, dưỡng thêm một tiểu tôn tử. Đối với cha ta mà nói cũng không có gì. Hơn nữa, nếu là cháu gái như trong lời nói, nam nữ song toàn. Cha nhất định sẽ càng vui vẻ hơn. Cách chương.